Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 348 Thiên Chú Ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết ngươi cần ta chakra, cho nên ta có thể cam đoan tại ngươi cần thời điểm cung cấp đầy đủ chakra, như thế nào ngươi cần làm đúng là đem cái kia chết tiệt niệm kinh âm thanh đình chỉ. Nhị vĩ Matatabi hai cái cực lớn cái đuôi vung vẩy, hơi có chút kích động quát, hắn đã chịu đủ rồi cái kia quỷ dị kinh văn thanh âm trực kích linh hồn, không cách nào trốn tránh, không chỗ che thân. Tốt, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Lâm Xuyên khẽ cười một tiếng, tay phải vươn ra, một ngón tay trước mặt lao lung, quả nhiên, sau một khắc trong đó quanh quẩn vô danh kinh văn âm thanh dần dần nhỏ đi cho đến biến mất không thấy gì nữa. Matatabi cảm giác xung quanh biến mất thanh âm trên mặt thần sắc lập tức biến thành đã khá nhiều, còn kém không có kích động khóc lên, đánh chết hắn cũng không muốn lại nghe cái kia niệm kinh thanh âm. Hút ra ý thức Lâm Xuyên một lần nữa về tới trong động phủ, bất quá hắn cũng không có lập tức bắt đầu tu luyện mà là nếm thử theo nhị vĩ Matatabi trong cơ thể rút ra chakra. Không có gặp được tí ti trở ngại, thậm chí Matatabi biết rõ Lâm Xuyên cần hắn chakra sau trực tiếp phóng xuất ra đại lượng chakra cung cấp Lâm Xuyên lấy dùng, sau một khắc Lâm Xuyên đem rút ra tới hai vĩ chakra cùng mình linh lực hỗn hợp, hai tay kết ấn, thi triển nhẫn thuật. Tiên pháp, hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, oanh, rừng rực hỏa diễm theo Lâm Xuyên trong miệng phụt lên mà ra, hỏa diễm nóng rực nháy mắt khiến cho linh tuyển phòng tu luyện nhiệt độ đột nhiên thăng, nhưng là cùng trước kia hào hỏa cầu bất đồng, lần này hỏa độn cũng không phải là màu đỏ thẫm, mà là diễm lệ màu xanh thẳm, cùng nhị vĩ Matatabi nhan sắc giống như đúc. Ngọn lửa màu xanh lam kia trong mang đạo đạo màu đen đường vân, hơn nữa bởi vì sử dụng linh lực quan hệ, ngọn lửa màu xanh lam bên ngoài còn có một đạo màu vàng vầng sáng, thoạt nhìn quỷ dị mà thần bí, như là đến từ chính địa ngục U Minh chi hỏa. Uy lực so bình thường hỏa diễm phải lớn rất nhiều, quả nhiên vĩ thú chakra tựu là không đồng dạng. Lâm Xuyên nói nhỏ chậm rãi thu liễm ngọn lửa màu xanh lam này, lá bài tẩy của hắn có thể nói là lại thêm một loại. Trong khoảng thời gian này dưới việc tu luyện đến, Lâm Xuyên vẫn chưa quên thôn phệ dược thảo cùng linh thú nội đan, hai loại đồ đặc đối với hắn tăng lên đều rất rõ ràng, tuy nhiên không phải linh lực tu vi tăng lên, nhưng lại khiến cho thực lực của hắn tăng trưởng rất nhiều. Nhất là linh thú nội đan thôn phệ, Lâm Xuyên cảm thấy không được bao lâu hắn sẽ có đột phá, đến lúc đó hắn liền có thể thoát ly tiên nhân hình thức đạt tới tiên nhân thể trình độ, khi đó hắn liền có thể tùy thời tiến vào tiên nhân hình thức, hơn nữa dưới tiên nhân hình thức có thể kéo dài hấp thu ngoại giới linh lực đạt tới thời gian dài cường độ cao mục đích chiến đấu, đây là hắn hiện tại không cách nào làm được đấy. Hơn nữa cùng bình thường tu sĩ bất đồng, Lâm Xuyên thôn phệ linh thú nội đan sau, sẽ đem trong đó linh thú tu luyện tinh hoa chậm chạp dung nhập thân thể của mình, mục đích làm như vậy chính là muốn tăng lên thân thể cường độ, do đó tăng lên chính hắn chakra lượng, cuối cùng theo lượng biến dẫn tới biến chất tiến hóa đến tiên nhân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ đó ra, Lâm Xuyên gần đây tu luyện màu đen vô danh kinh văn cũng là cho hắn trợ giúp rất lớn, loại này kinh văn tựa hồ đối với linh lực tăng lên không hề rõ ràng, nhưng lại đối với linh hồn có phi thường cường đại tăng cường, theo không ngừng tu luyện mà ngay cả Lâm Xuyên chính mình cũng cảm thấy kinh hãi. Phải biết hắn hiện tại có thể song tuyến thao tác bên lục đạo cùng bản thể Lâm Xuyên, cũng là bởi vì linh hồn chi lực của hắn phi thường cường đại, nếu như không có cái tiền đề này, hắn gần như không có khả năng tại điều khiển bên đồng thời chỉ huy tự mình bản thể Lâm Xuyên hành động. Hơn nữa bởi vì linh hồn cường đại sau khiến cho tinh thần hắn năng lượng đã có rõ rệt tăng lên, Lâm Xuyên có thể theo trong thân thể chắt lọc chakra hiệu suất cũng tăng lên rất nhiều, có thể theo trong cơ thể mình thuyên truyền càng nhiều nữa chakra, đối với hắn thực lực tăng cường cũng hết sức rõ ràng. Tiên nhân thể, đây là trước mắt ta ngoại trừ ảnh phân thân thuật bên ngoài, muốn lấy được nhất đồ vật rồi. Lâm Xuyên nắm chặt lại nắm đấm, nhẹ giọng nỉ non nói. Hắn muốn tiên nhân thể, ngoại trừ tăng lên chính thực lực mình bên ngoài còn có một cái trọng yếu mục đích là vì thiên chú ấn. Đây là Naruto trong bản gốc Orochimaru thông qua chắt lọc Jugo dịch thể mà khai thác một loại thuật thức rót vào người khác trong cơ thể sau có thể nhường người tiến hành phi tự nhiên biến hóa, do đó phát huy ra cực kỳ cường đại sức chiến đấu. Tuy nhiên thiên chú ấn đối với thân thể tổn thương rất lớn, nhưng lại vẫn có thể xem là một loại bộc phát thủ đoạn. Đây là Lâm Xuyên trước mắt nghĩ tới, duy nhất có thể giao phó tu chân giới tu sĩ sử dụng chakra phương pháp, bởi vì thiên chú ấn bản chất tựu là ngụy tiên nhân hình thức. Lâm Xuyên tự mình trước mắt cơ hồ có thể tính là có thể mở ra hoàn mỹ tiên nhân hình thức, cho nên hắn suy đoán, nếu như thể chất của hắn đạt tới tiên nhân thể thì có thể theo tự mình dịch thể trong chắt lọc khai phát loại này thuật thức, do đó giao phó tổ chức Akatsuki những người khác thiên chú ấn, đây là một loại phi thường khủng bố hình thái chiến đấu, một khi hắn có thể thành công, như vậy toàn bộ tổ chức Akatsuki sức chiến đấu sẽ tăng lên một cái cấp độ. Dù sao không phải tất cả mọi người đều có bộ luyện sư cái loại này kinh khủng khống chế linh lực năng lực lợi dụng yin siêu. Âm phong ấn liền có thể đạt tới sử dụng tiên thuật trình độ, như Tần Lãng loại này khống chế linh lực cùng lực cảm giác cũng không phải đặc biệt xuất chúng tu sĩ, thiên chú ấn là biện pháp duy nhất, mặc dù có tổn hại thân thể, nhưng là dù sao cũng so trong đối chiến bị giết muốn xịn. Thiên chú ấn cùng địa chú ấn, một ngày nào đó ta muốn giao phó hết thảy tổ chức Akatsuki thành viên, đây là đối với tổ chức Akatsuki thực lực tăng lên, cũng là ta đối với tổ chức Akatsuki tuyệt đối khống chế. Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra, Byakugan bên trong có lăng lệ ác liệt quang mang hiện lên, cuối cùng hóa thành bình tĩnh, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Tàng Long Sơn Mạch trong, bên thiên đạo cùng không trần hai người căn cứ Giê-xu cung cấp tình báo, bắt đầu hướng phía Linh Khê Cốc phương hướng tiến lên, trên đường đi vì che giấu hành tung, bọn hắn không tiếp tục ra tay công kích Tống gia các nơi nơi đóng quân, mà là hành tẩu ở Hoang Sơn dã lĩnh tầm đó, thu lại tất cả khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới đại thụ tĩnh tọa bên thiên đạo từ từ mở mắt, một đôi màu tím gợn sóng Rinnegan bình tĩnh mà lạnh nhạt nhìn về phía bên kia ôm ấp trường đàn không trần mở miệng nói. Căn cứ huyền vũ tình báo chúng ta khoảng cách Linh Khê Cốc đã không xa, lần này đi lấy thánh linh lộ cơ hồ có thể xác định tất nhiên sẽ gặp được Tống gia đệ tử, ta chỉ có một cái yêu cầu tận lực không muốn giết người. Ồ, ngươi vậy mà lại lòng dạ đàn bà, thật là làm cho ta thất vọng a hát. Không trần khẽ nhíu chân mày, lạnh lùng mở miệng nói ra. Không phải lòng dạ đàn bà, ta cần dùng bọn hắn đi làm chuyện khác, còn sống, so chết có giá trị. Bên thiên đạo đạm mạc nói, ngươi muốn làm gì? Không trần hơi nheo mắt trực giác nói cho hắn biết bên làm một chuyện khẳng định không đơn giản. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần biết hết thảy cũng là vì tăng thực lực lên, hết thảy cũng là vì tổ chức Akatsuki là đủ rồi. Bên nói ra, thiên chú ấn khai phát cũng không phải cái gì vui sướng quá trình, Orochimaru tại nghiên cứu phát minh trong quá trình không biết rõ hại chết bao nhiêu người, mà ở tu chân giới, lợi dụng thế lực đối địch người của Tống gia đi nghiên cứu, là Lâm Xuyên điểm mấu chốt, hắn không muốn đi đụng người vô tội. Mà Lâm Xuyên như là đã hạ quyết tâm, như vậy thì sẽ không lại kéo xuống, hắn sẽ mau chóng bắt đầu thiên chú ấn nghiên cứu, mặc dù hắn còn không có đạt tới tiên nhân thể. Cách chương.